mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Diễn tinh nữ hài, đáng sợ, tê, thời khinh khinh bị nàng nắm bắt cổ họng kêu nổi cả da gà. Trên mặt quải thỏa đáng cười, Liễu Nhi, mang chúng ta đi tìm ngươi ca, Yến tiểu thư là quang hệ dị năng giả, có thể cứu ca ca ngươi đâu, Liễu Y Y kinh ngạc mở to hai mắt. A, thật vậy chăng, chờ mong nhìn về phía Yến Dương cùng Yến Thần hai người. Yến Dương nhíu mi, xem Liễu Y Y, tổng cảm giác người này thực chán ghét, khả năng trước kia chưa thấy qua đối phương a. Đánh giá cẩn thận Liễu Y Y khuôn mặt, phát hiện nàng lớn lên giống mộ cái đã chết nhân. Yến Dương hừ nhẹ một tiếng, chính là lớn lên giống thôi. Bất quá, lớn lên giống cũng thực chán ghét. Yến Dương yên lặng nghĩ đến, nếu người trước mắt không phải Quý Mặc Ngôn đội ngũ, nàng phân phân chung không nghĩ cấp đối phương trị liệu. Liễu Y Y rất bội phục chính mình kỹ thuật diễn, thế nhưng không có nhường đối phương nhìn ra cái gì không đối. Vì thế tiếp tục đứng lên, lệ lóng lánh nói, tạ ơn ngươi giúp ta cứu ca ca ta. Ô ô tương đương, mặt sau theo tới xa nam đợi nhân nhìn đến diễn tinh Liễu Y Y. Chân kế tiếp lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Mà ơi, hội diễn diễn nữ hài tử đáng sợ có mộc có. Yến Dương đối với Liễu Y Y này phó tư thái không kiên nhẫn thực. Khóc cái gì khóc, chạy nhanh dẫn đường, Liễu Y Y kinh sợ dẫn đường. Đoàn người rất nhanh đến phòng ngủ, vây quanh kia một trương nằm ngủ mỹ nam giường lớn. Yến Thần nhíu mi, cái kia trên giường nhân xem có chút nhìn quen mắt, còn có này cái gọi là muội muội. Trong đầu tránh qua hai người khuôn mặt, là Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y. Hai người kia bộ dạng có chút giống bọn họ, Yến Thần trong lòng lãnh suy, không có khả năng là bọn hắn. Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y đã chết xương cốt cặn bã đều không còn. Ngày đó bọn họ đoàn xe trải qua thời điểm, hắn còn cố ý nhìn hạ, trận pháp bị phá đi, nhưng này hố lý tang thi cũng đều bị thiêu hủy, khẳng định là có những người khác trải qua nơi này giải quyết xong. Dùng đặc thù phương pháp tìm hạ bọn họ hơi thở, tìm được bọn họ quần áo mảnh nhỏ, cũng liền yên tâm lại. Về phần này hai cái cùng Liễu Thịnh An Liễu Y Y lớn lên giống nhân. Yến Thần chỉ làm trùng hợp, trên thế giới này lớn lên giống nhân dữ dội nhiều. Không lại so đo điểm này, Yến Thần nhường Yến Dương chạy nhanh cấp đối phương trị liệu đứng lên. Yến Dương không tình nguyện động thủ. Khoang cầu một đám quang tiến Liễu Thịnh An trong thân thể. Liễu Thịnh An thương là nội tại, điểm này, thời khinh khinh là không có biện pháp, đương thời cũng chỉ cho hắn ăn đan dược ổn định tình huống của hắn. Lại không có biện pháp khỏi hẳn, nay có Yến Dương ra tay, nói vậy sẽ rất nhanh khỏi hẳn, đợi Yến Dương thu tay lại sau. Diêm Hy đi lên phía trước vội tới Liễu Thịnh An bắt mạch. Một lát sau xung thời khinh khinh gật đầu, thời khinh khinh, Dương Liễu, người ở trong này chiếu cố ca ca ngươi, Liễu Y Y. Tốt thân tỷ, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ca ca ta, thời khinh khinh. Đại gia lai khách sảnh đi, không cần quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, đoàn người đi ra ngoài sau. Liễu Y Y chạy nhanh đóng cửa lại, quay đầu nhìn đến ca ca tỉnh, hắn kia kinh ngạc ánh mắt. Còn có muốn nói trong lời nói, Liễu Y Y tất cả đều minh bạch, vội vàng chạy tới che Liễu Thịnh An miệng, có việc đợi lát nữa nói. Yến Thần cùng Yến Dương ở bên ngoài, Liễu Thịnh An gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Liễu Y Y cho hắn tìm chút việc để làm, lấy phong hệ tinh hạch cho hắn, người về trước phục dị năng, điều chỉnh hạ thân thể. Liễu Thịnh An xem nàng lớn lên giống muội muội. Khả muội muội rõ ràng không lâu như vậy a, lại là nghi hoặc, đối phương cũng không có ác ý, cho nên Liễu Thịnh An nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu khởi tinh hạch đến. Phòng khách, thời khinh khinh, Dương Thẩm bị thương thời gian rất lâu, lần này tạ ơn Yến tiểu thư ra tay tương trợ. Dương Thẩm tên này cũng là căn cứ Liễu Y Y Dương Liễu. Linh cảm đến, Liễu Thịnh An, Thịnh An, niệm nhanh chút chính là Thẩm. Kêu Dương Thẩm tối nhưng là bất quá. OCV by Lovedayo, hết chương.